Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2327, Phong Lãnh Hàn. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người đầu đều là ong một tiếng. Miễn phí, này, đây là cỡ nào tạo hóa a? Không cần bỏ ra bất luận cái gì tiên thạch, liền có thể một mực miễn phí ở pháp các tu hành. Này tạo hóa, khó có thể tưởng tượng. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Loạn Phát nam tử sững sờ. Nhưng nhìn người trước mắt như thế biểu lộ, cảm giác hắn không giống như là đang nói đùa. Phong Lãnh Hàn, ngươi một mực ở đây cảm ngộ điển tịch. Không biết được, vị này, chính là chúng ta tân nhiệm pháp các chủ. Diệp Lạc Trần, Diệp Đại Nhân, một bên, cựu trưởng lão, lập tức mở miệng, các chủ, chấm ngoặc kép. Phong Lãnh Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt này vẻn vẹn phàm nhân, không có bất luận cái gì tu vi người. Trong lòng chấn động, lập tức ôm quyền, nghiêm mặt mở miệng, các chủ, ta Phong Lãnh Hàn mặc dù bởi vì cảm ngộ điển tịch, trên người tiên thạch, mỗi lần đều sẽ rất nhanh tiêu phí không còn, nhưng ta còn có thể ra ngoài cùng tiên thú chém giết đến kiếm lấy tiên thạch. Ta thân làm Diệp gia người, không thể đối gia tộc không có cống hiến. Bạch bạch cảm ngộ điển tịch. Đúng rồi, hắn dựa vào cái gì? Chính là, coi như ngươi là các chủ, cũng không thể như thế làm việc tư. Ở trong đó nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ Phong Lãnh Hàn cho Diệp Lạc Trần chỗ tốt gì? Ngoặc kép, những cái kia bị cổ phong thêm cao vào các phí các tu giả. Nguyên một đám khắp khuôn mặt là không vui. Đặc biệt là lấy cay nghiệt nữ tử cùng bàn tử cầm đầu. Cay nghiệt nữ tử không khỏi một câu. Ha ha, lần này lại lý do gì? Là hắn nhìn xem thuận mắt. Vẫn là hắn dáng dấp tuấn lãng. Hoặc là cái gì? Chấm ngoặc kép, đều câm miệng cho ta. Cổ phong lúc này lạnh giọng một câu. Thanh âm này giống như huyền lôi nổ vang. Mang theo cổ phong một thân khí thế. Nháy mắt trần áp toàn trường. Toàn bộ đệ nhị tầng, lúc này lạnh ngắt im ắng. Cổ phong mắt lạnh lẽo đảo qua đám người. Trước đó mỉm cười xấu bụng trạng thái, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cựu trưởng lão giờ phút này, cũng là ánh mắt biến hóa. Hắn thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần sắc cổ phong. Hiện tại, để cho ta tới nói cho các ngươi. Vì cái gì? Cổ phong lạnh giọng một câu. Lập tức nói. Hắn, từ khi ta tiến vào đệ nhị tầng đến nay, chưa bao giờ có nửa điểm phân tâm, một mực đắm chìm trong cảm ngộ điển tịch. Đây là đối với tu hành chuyên chú. Một cái tu giả, nếu không có cứng như bàn thạch đạo tâm, sao có thể leo tu hành đỉnh? Các ngươi, nguyên một đám giao nạp lấy tiên thạch, ở pháp các cảm ngộ điển tịch, vẫn còn thường xuyên phân tâm. Các ngươi khi ở đây là địa phương nào? Là các ngươi nói đùa vui đùa ầm ĩ địa phương sao? Lời nói này rơi xuống. Trước mặt mọi người biến sắc hóa. Thậm chí có người cúi đầu. Pháp các là tiên đằng làm cơ sở. Tiên đằng là lấy vô số tiền bối ký chủ. Lấy khí huyết ôn dưỡng. Bọn họ dâng ra bản thân một đời. Vì Diệp gia tất cả mọi người. Sáng lập này pháp các. Như thế thần thánh. Chỉ có chân chính chuyên chú vào tiên đạo tu hành người mới có tư cách ở đây cảm ngộ tu hành. Cổ phong lần nữa quát lạnh. Tương đương lần này tất cả mọi người nghĩ không ra nửa phần phản bác cổ phong lý do. Các chủ, ta chấm ngoặc kép. Phong Lãnh Hàn trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Ngày thường mọi người gọi hắn phong tử, tên điên. Bởi vì hắn tu hành quá mức điên cuồng, hắn vốn tư chất phổ thông, bởi vì cứng cỏi đạo tâm, mới có hiện tại, nhưng cực ít có người, đối với hắn tiến hành khen ngợi. Hôm nay, nhìn thấy cổ phong, hắn cảm giác, bản thân tựa như một thớt ẩn tàng hồi lâu thiên lý mã. Rốt cục, gặp bá nhạc, ta làm các chủ, cùng rất nhiều hoàng cấp trưởng lão, một cái bối phận. Nhưng bây giờ lại là phàm nhân chi khu. Nếu là không bỏ, liền gọi ta một tiếng Diệp sư thúc a. Cổ phong nhìn về phía Phong Lãnh Hàn, nhàn nhạt một câu. Diệp sư thúc đại ân, Lãnh Hàn đời nay không quên. Phong Lãnh Hàn mở miệng, trên mặt hắn đều là tang thương, vì trung niên bộ dáng, giờ phút này mang theo chân thành tha thiết tiếu dung. Ta đã nói qua, tất cả những thứ này là ngươi nên được. Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức nhìn về phía một bên cửu trưởng lão. Phong Lãnh Hàn, rất dài ở trong pháp các đắm chìm tu hành bao lâu? Khởi bẩm đại nhân, Phong Lãnh Hàn dài nhất một lần đắm chìm trong pháp các trọn vẹn 10 ngày. 10 năm này, hắn không ngủ không nghỉ, một mực đắm chìm cảm ngộ điển tịch, chưa bao giờ có nửa điểm phân tâm. Cửu trưởng lão lúc này mở miệng, Cổ Phong nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng, ta Diệp Lạc Trần, là một cái công bằng người. Sau này, bất luận kẻ nào, có thể liên tục 10 ngày, đắm chìm tu hành, không có nửa điểm phân tâm, liền có thể miễn phí ở pháp các tu hành. Bất quá, một khi xuất hiện, tu hành không chuyên tâm thời điểm, liền mất đi miễn phí đặc quyền. Chỉ có lần nữa đi đến tiêu chuẩn mới có thể. Các chủ anh minh, nháy mắt, ở đây hơn 200 tu giả, 9 thành trở lên, cùng nhau đối Cổ Phong ôm quyền một xá. Thậm chí, một phần nhỏ, bị Cổ Phong trừng phạt người. Cũng là như thế, chỉ bởi vì Cổ Phong cái này cách làm quá anh minh rồi. Đây là cổ vũ mọi người tu hành. Cố gắng, chẳng những có thể tăng lên bản thân tu vi, còn có thể miễn phí ở pháp các tu hành. Trong lúc nhất thời vô số người, trong lòng đều kiên định tu hành chi tâm. Các chủ đại nhân, việc này, chấm ngoặc kép, một bên cửu trưởng lão ánh mắt biến hóa. Ta có phân tắc, Cổ Phong mỉm cười, bởi vì Cổ Phong không cần tiên thạch, nên bản thân bộ phận kia tiên thạch, hoàn toàn có thể không thu. Lại bởi vì Cổ Phong tồn tại, tiên đằng không cần dĩ vãng nhiều như vậy tiên thạch tẩm bổ. Đặc quyền này, bây giờ chỉ có Phong Lãnh Hàn một người nắm giữ. Nhưng ta hy vọng, tiếp xuống, sẽ xuất hiện 10 người, thậm chí 100 người. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lời nói rơi xuống. Ở vô số người kính ngưỡng mục quang bên trong, hướng về đệ nhất tầng đi đến. Mới vừa đi vào pháp các đệ nhất tầng, Cổ Phong liền nhìn đến một phiến tu giả. Đệ nhất tầng bên trong, giá sách chừng hơn ngàn. Trong đó tu giả, cũng có hơn vạn người nhiều. Tiên nhân cấp tu giả, Diệp gia tổng cộng có gần 100 vạn người, mà có tư cách tiến vào pháp các, chỉ có thượng vị tiên nhân, cũng chính là tiên đạo tam giai tu giả. Cho dù như thế, cũng chừng hơn 10 vạn người thỏa mãn yêu cầu. Như thế, trước mắt vạn người, cũng liền chẳng có gì lạ, bởi vì người ở đây quá nhiều, lại bởi vì đệ nhị tầng tu giả, cũng là không ít, nên đệ nhị tầng thường xuyên có người đi xuống. Tất cả mọi người vội vàng cảm ngộ điển tịch, Cổ Phong đến, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Các chủ, đệ nhất tầng quản sự, là Độc Cô trưởng lão, hắn đi thẳng tới Cổ Phong bên người, chuẩn bị thi lễ. Cổ Phong lại là khoát tay áo. Hôm nay, Cổ Phong chính là dự định ở đệ nhất tầng, quan sát liên quan tới trận văn loại điển tịch, tu hành sử dụng. Lập tức, Cổ Phong hướng về nhất giai trận pháp loại điển tịch khu vực đi đến. Các ngươi nhìn, gia hỏa này không phải cái kia phàm nhân sao? Liền là hắn, hắn bây giờ thế nhưng là các chủ. Xuyệt, nói nhỏ chút, hắn dù sao là các chủ, không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Ngoặc kép, đám người nhao nhao thấp giọng mở miệng. Nơi này, đều là tiên nhân, bọn họ lá gan, tự nhiên không bằng đệ nhị tầng những cái kia tiên vương lớn. Mà Cổ Phong tuy là phàm nhân, dù sao là gia chủ khâm điểm các chủ, bọn họ những cái này tiên nhân, trong lòng mặc dù đối Cổ Phong không phục, nhưng không có mấy người có lá gan ở trước mặt cùng Cổ Phong khiêu chiến. Cổ Phong đi tới nhất giai trận pháp loại điển tịch khu vực, mới vừa chuẩn bị cầm lấy một bản điển tịch, lại là ánh mắt rơi vào bên cạnh một tên điềm tĩnh nữ tử trên người. Trong mắt không khỏi mang theo vẻ tò mò. Người vương cấp tu vi, làm sao ở đệ nhất tầng chọn lựa điển tịch? Ngoặc kép, hết chương.